chấm chấm, Kỳ Tiện Bắc trả lời cô, bà chủ Hạ có gì muốn phân phó? Hạ Mộc cười, gọi điện thoại cho anh, kết quả không gọi được. Kỳ Tiện Bắc gửi tin nhắn tới, Tiêu Tiêu đang ngồi bên cạnh bàn chuyện làm ăn, có chuyện gì chúng ta cùng thảo luận qua tin nhắn. Hạ Mộc, ý của Kỳ Tổng là, có vài lời không tiện nói qua điện thoại, nhưng chúng ta có thể gửi tin nhắn ái muội một chút. Phải không? Khóe môi Kỳ Tiện Bắc hiện lên ý cười. Bà chủ Hạ muốn ái muội như thế nào? Hạ Mộc, muốn Kỳ Tổng ôm ôm, 30, tháng 4 năm 2019, cách chương.